Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 648, chương 647. Cơm tối phỏng chừng lại ăn không được. Trong phòng, Hoshikawa Dogo trầm mặc, hắn không biết Kamikawa-san với bọn hắn nói cái gì, cũng không biết nên dùng thái độ gì đối mặt cái này trinh thám. Tuy rằng không có thật sự làm cái gì, nhưng hắn lúc đó xác thực lên sát tâm. Ở này trinh thám trước mặt, đều sẽ có một loại chột dạ cảm giác. Dù sao, thật sự thiếu một chút liền vạn kiếp bất phục. Hattori ánh mắt lợi hại nhìn phía Tenko Himemiya. Ở mấy người này bên trong, Tenko Himemiya không nghi ngờ chút nào cùng Masakage đại sư mất tích có nhất quan hệ trực tiếp. Tenko tiểu thư có thể theo chúng ta nói một chút 10 năm trước sự tình sao? Ta nhớ tới Hoshikawa tiên sinh nói qua, 10 năm trước ngày hôm nay chính là Masakage đại sư mất tích tháng ngày. Tenko Himemiya không quá nghĩ nâng những này, trong lời nói có chút lấp lóe. Có cái gì dễ bàn? Không phải là lão sư đi tìm chính mình notebook, sau đó liền chưa có trở về à? Chấm ngoặc kép, nàng trước kia không chắc chắn lắm Kamikawa-san chiếc bút đó đến tột cùng đúng hay không bút ghi âm, nhưng bọn họ ở hành lang thời điểm nàng nhìn một chút. Bọn họ xác thực mang theo tai nghe ở nghe món đồ gì. Nói cách khác Kamikawa-san không có lừa nàng. Nàng trước kia cái kia lời nói bị quả thật bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi lại. Này đối với nàng mà nói phi thường bất lợi. Nhưng càng bất lợi vẫn là thế nào sợ bị cái này trinh thám tra được càng nhiều chuyện hơn. Quyển sổ kia đến tột cùng là cái gì notebook? Trọng yếu như vậy, trong ghi âm chỉ nhắc tới đến notebook, nhưng cũng không có nói cái kia trong notebook đến tột cùng ghi chép cái gì. Hattori đoán hẳn là ghi chép ảo thuật điểm quan trọng loại hình vật rất trọng yếu. Chỉ là suy đoán về suy đoán, hay là muốn tìm chứng cứ một hồi. Hoshikawa Dogo vì là Hattori giải thích nghi hoặc là lão sư ghi chép ảo thuật notebook. Lão sư có cái gì ảo thuật linh cảm cùng điểm quan trọng đều sẽ viết ở bên trong. Bên trong còn có một chút lão sư chưa phát biểu qua ảo thuật. Là lão sư xưa nay không rời khỏi người đồ vật. Hattori gật gù. Như vậy lúc đó Masakage đại sư lúc rời đi có ai ở đây sao? Tenko Himemiya nói hắn là đi tìm notebook. Sau đó chưa có trở về. Nhưng nếu như lúc đó cũng không có những người khác ở đây. Những câu nói này liền đều là nàng lời nói của một bên. Căn bản không thể tin. Hoshikawa Dogo lắc đầu một cái. Ta cùng Handa lúc đó đều ở nhà mình. Là sau khi mới biết tin tức, hắn biết được đồ vật không hề nhiều. Vì lẽ đó nghe được nói như vậy mới sẽ tức giận như vậy. Hắn là Masakage đại sư cái thứ nhất đệ tử. Không bao lâu liền thường xuyên đến nơi này chơi. Theo hắn học ảo thuật. Đối với hắn mà nói, Masakage đại sư không chỉ là lão sư, càng là phụ thân như thế tồn tại. Vì lẽ đó hắn rất khó chứa nhịn Tenko Himemiya cái kia phiên vong ân phụ nghĩa. Một người mất tích cũng không có như vậy nhanh sẽ bị phát hiện. Cũng là người nhà phát hiện lẽ ra nên trở về đến người đột nhiên không trở về. Như thế nào cũng liên lạc không được. Lúc này mới sẽ bắt đầu đi tìm. Nhưng này trung gian là có cái quá trình, hay là nửa ngày, hay là một ngày, lại hay là hai ngày. Trong lúc này, có quá nhiều chuyện có thể làm, mà sở dĩ sẽ đem 10 năm trước ngày hôm nay coi như lão sư biến mất tháng ngày. Cũng là bởi vì hắn chính là ở 10 năm trước ngày hôm nay không thấy bóng dáng. Phu nhân kia đây, phu nhân nên biết được một ít, ta đi gọi nàng lại đây. Hoshikawa Dogo đi gọi người. Conan cùng Hattori ánh mắt song song nhắm ngay Tenko Himemiya. Tenko tiểu thư, ngươi còn nhớ 10 năm trước ngươi là lúc nào trộm notebook sao? Buổi chiều, buổi sáng, hoặc là buổi tối. 10 năm trước sự tình, ta cái nào còn nhớ rõ? Thế à, chấm ngoặc kép, Hattori Heiji không phản bác. Dù sao hiện tại đã biết nội dung quá ít. Nghĩ lời nói khách sáo rất khó. Kaito tựa ở cạnh cửa. Lẳng lặng mà nhìn hai cái đại trinh thám ở trong phòng khắp nơi kiểm tra. nỗ lực tìm tới cái gì 10 năm trước dấu vết lưu lại. Nhà này nhà là Masakage đại sư đặc biệt thiết kế. Rất nhiều nơi đều lắp đặt cơ quan. Chính là đặc biệt vì biểu diễn ảo thuật. Tỉ như này phiến rất dày cửa. Nó kỳ thực là 2 tầng. Lôi kéo đến nó là có thể biến thành một chiếc gương. Kết hợp với gian nhà thu hồi đến hình chiếu bi bai bố. Ký ức có thể chế tạo ra 2 cái hành lang ảo giác. Những này ảo thuật cơ quan Masakage đại sư các đệ tử không nghi ngờ chút nào đều rất rõ ràng. Có chút cơ quan từ khi Masakage đại sư biến mất sau khi liền rất ít khi dùng. Hay là thật có thể bị bọn họ tìm tới chút gì 10 năm trước để lại đồ vật cũng không nhất định. Kamikawa-san ở nhà bếp hỗ trợ. Masakage phu nhân bị gọi đi. 2 nữ sinh đang bề bộn xào rau. 10 người cơm tối. Món ăn cũng đã cắt gọn. Còn lại chính là nấu. Kamikawa-san không thế nào sẽ làm Nhật Bản món ăn. Liền cho 2 nữ sinh đưa đồ vật đánh làm trợ thủ. Cơm tối ngược lại cũng làm được rất nhanh. Không cần làm quá nhiều. Phỏng chừng tối nay rất nhiều người đều sẽ không thấy ngon miệng. À, Ran có chút mộng. Lại xảy ra chuyện gì? Masakage đại sư mất tích có khác nội tình. Hattori chính đang điều tra. Có thể này theo chúng ta làm cơm có quan hệ gì? Cho dù tra được, cũng hầu như là muốn ăn cơm nha. Hiện tại đã hơn 8 giờ tối. Qua lâu rồi giờ cơm. Không có gì. Chỉ là có chút lo lắng ăn không được cơm. Mỗi lần có vụ án gặp đến giờ cơm. Trên căn bản là ăn không được cơm. Các loại cảnh sát điều tra lấy chứng cái trò này quy trình hạ xuống. Thức ăn đã sớm lạnh. Masakage đại sư là ngộ hại sao? Kazuha có chút lo lắng. Có thể, cơm tối chuẩn bị gần như. Không cần gì cả hắn hỗ trợ. Kamikawa-san chuẩn bị rút lui. Thật giống không cần gì cả ta hỗ trợ. Ta đi lên xem một chút. Tiên sinh lúc rời đi hẳn là buổi tối. Lúc đó cảnh sát điều tra thời điểm xung quanh hàng xóm có nhìn thấy tiên sinh một người đi ra ngoài. Bọn họ nói tiên sinh lúc đó nhìn qua có điểm không đúng. Lọm khọm thân thể có hồn bay phách lạc cảm giác. Chào hỏi hắn hắn cũng không theo tiếng. Masakage phu nhân cẩn thận hồi ức chuyện năm đó. Những chuyện này nàng nhớ tới rất rõ ràng. Thoáng hồi ức một hồi đại thể đều có thể nhớ tới đến. Ngày đó ta buổi tối trở về đến tương đối trễ. Sau khi về đến nhà không thấy tiên sinh. Bởi vì tiên sinh có lúc sẽ đi bằng hữu nơi đó uống rượu. Không trở về ta cũng không khả nghi. Nhưng mãi đến tận ngày thứ 2 buổi tối tiên sinh cũng không trở về. Ta lúc này mới phát hiện sự tình có điểm không đúng. Gọi điện thoại hỏi tiên sinh có bằng hữu. Bọn họ đều nói tiên sinh chưa từng đi bọn họ nơi đó. Chấm ngoặc kép, hồn bay phách lạc, không theo tiếng. Bởi vì chịu đến đệ tử đả kích. Vì lẽ đó hồn bay phách lạc, nhìn qua không có vấn đề gì. Chỉ là không theo tiếng thì có điểm kỳ quái. Là một cái dịch dung cao thủ. Kaito bén nhạy phát hiện trong đó không đúng. Hắn cùng cửa Kamikawa-san đối diện một chút. Kamikawa-san khẽ gật đầu một cái. Nam tử cùng nữ tử thân cao cũng không giống nhau. Tenko Himemiya thân cao chỉ có 1m6. Cho dù mặc vào rất cao dày. Khoảng cách Masakage đại sư vẫn rất có chênh lệch. Nếu như là ngụy trang thành hắn. Như vậy lọm khọm thân thể có thể trình độ nhất định tránh khỏi bị người phát hiện thân cao lên. Không đúng. Thêm vào lúc đó là buổi tối. 10 năm trước trên đường khả năng không cái gì đèn. Hóa trang tương tự lại hóa điểm trang. Rất dễ dàng sẽ bị lừa gạt. Cho tới không theo tiếng cũng rất bình thường. Cũng không phải ai cũng có thể học được biến âm kỹ năng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.